Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nhiều giám sát được lắp đặt ở trên núi, chỉ có một vài vị trí quan trọng mới được lắp đặt camera, vì vậy toàn bộ quá trình tai nạn cũng không được quay lại, nhưng Hoa Linh Đàn vẫn là người đầu tiên biết. Sở dĩ nhanh chóng nhận ra như vậy, cũng là bởi vì trong nháy mắt tiểu tử ngã xuống, tất cả thực vật trên núi đều trong nháy mắt kêu lên. Tiếng trên núi lại truyền đến dưới chân núi, ngay cả thực vật dưới chân núi cũng phát ra tiếng vang. Trong nháy mắt, nó giống như có hàng ngàn con vịt đang rầm rầm bên tai. Ngã xuống, nhân loại ngã xuống, đụng phải ta, dừng lại, lại đi xuống, ngã thật sâu, chưa chết. Hoa Linh Đàn bịt lỗ tai lại, trong đầu bị ầm ĩ đến ong ong. Trước đây chỉ khi chạm vào thực vật mới nghe thấy tiếng họ phát ra, cũng không biết lần này là chuyện gì xảy ra. Có lẽ cảm xúc của những cây này quá dữ dội, có lẽ là do linh khí vườn thực vật nuôi dưỡng, hiện tại thực vật trong vườn phát ra tín hiệu rõ ràng hơn trước rất nhiều, cũng hoàn chỉnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không có ai sinh ra linh trí, chỉ dựa vào bản năng truyền tín hiệu. Bịt tai một lúc, đột nhiên có hai lòng bàn tay bao phủ lại. Bàn tay đó không ấm áp, thậm chí lạnh lẽo. Nhưng sau khi đến gần, cô không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Ngẩng đầu cười cười với Huyền Lang, Hoa Linh Đàn nói. Có người ngã xuống vách núi, phải đi cứu người. Huyền Hạnh nắm lấy tay cô muốn dẫn cô thuấn di qua. Nhưng sắp đi rồi, Hoa Linh Đàn lại đột nhiên kéo góc áo hắn lại. Có thể quá nhanh không? Ừ, Huyền Mi không rõ nguyên nhân. Ý tôi là, chúng ta có xuất hiện quá nhanh hay không? Làm gì có cứu viện nhanh như vậy, liệu có gây ra sự nghi ngờ hay không? Nói xong lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, cô lắc đầu. Quên đi, cứu người quan trọng hơn, vẫn là đi qua trước đi. Nói xong giữ chặt tay Huyền Hạnh ý bảo hắn bắt đầu đi, không nghĩ tới lần này Huyền Hạnh ngược lại không sốt ruột. Đã có người giúp đỡ đi cứu viện, ngươi cẩn thận nghe. Huyền Hạnh thản nhiên nói. Hoa Linh Đàn nghi hoặc trong chớp mắt, nghiêng đầu tinh tế nghe động tĩnh, là tiếng bước chân chạy nhanh, còn không chỉ có một, ước chừng có năm người. Nhưng đó rõ ràng không phải là tiếng bước chân của con người. Rất nhanh cô liền nhớ ra, nhịn không được che chán, hy vọng tiểu tử bây giờ ngất đi, bằng không hẳn là sẽ lại bị kinh hách. Sự thật chứng minh, vận khí của cậu nhóc cơ trí chính là kém như vậy. Sau khi trượt chân trượt xuống vách núi, hắn liên tục đụng phải mấy cây trên cây. Cũng may thực vật trên núi trải qua trăm năm tích lũy, trên mặt đất đều là một mảnh lá rụng thật dày, rất mềm nhũn, bởi vậy hắn chỉ là có chút chảy xước. Nghiêm trọng nhất cũng chính là vết thương ngoài da đụng phải cành cây bị cành cây xé rách quần áo. Bởi vì cánh tay vẫn ôm đầu, trên đầu trên mặt đều còn nguyên vẹn, ba lô cũng còn ở sau lưng cõng, nhưng Hoa Mê Ám bị mất. Từ trong núi trực tiếp ngã xuống đáy cốc cũng không xảy ra chuyện gì lớn, tiểu tử tâm trùng nhất thời vừa sợ vừa may mắn không có việc gì. Hắn giơ tay lên chuẩn bị dùng điện thoại di động báo cảnh sát, đột nhiên nghe được trong rừng phía trên truyền đến động tĩnh. Đó là tiếng nói có thứ gì đó chạy nhanh giữa núi rừng, lá cây ào ào vang lên không ngừng, nghe thanh âm còn không chỉ có một. Có một con thú, cũng đúng, đây là núi, nhất định sẽ có dã thú. Lúc này gặp phải dã thú, thật sự là càng thêm xương giá. Anh ta không mang theo vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng đỡ một cây lùn bên cạnh đứng lên, lúc này tiểu tử mới phát hiện tình huống của mình không lạc quan như vậy, cổ chân vặn vẹo. Lúc này phải đứng lên mới phát hiện đau. Vừa rồi không có cảm giác, còn tưởng rằng mình may mắn không có việc gì, hiện tại mới cảm thấy không xong. Vừa đứng lên không bao lâu, động vật phía trên liền nhanh chóng vọt xuống. Tiếp theo, năm đôi động vật có đôi mắt sáng, lấy thế vây quanh đem hắn nhốt ở bên trong. Đó là năm con sói. Trong lòng tiểu tử đã chỉ còn lại tuyệt vọng, lần này thật sự xong rồi, hắn cũng không nên nhìn thấy cây hoa bên đường đẹp mắt đưa tay hái. Hiện tại rơi xuống cũng gặp phải dã thú đều là tự tìm. Chàng trai này tuy rằng đã chú ý tới vườn thực vật, cũng từng mua đặc sản của vườn thực vật, gần đây trên Weibo các loại tin tức bốc cháy, nhưng hắn cũng không nhìn thấy chuyện ngày đó trên núi xuất hiện sói. Bởi vì sợ sói khách du lịch tương đối nhiều, Hoa Linh Đàn bảo đám hầu tử hạ mệnh lệnh cho đám sói này, ban ngày không được xuất hiện trước mặt người. Bởi vậy sói chỉ xuất hiện một lần, ngoại trừ ngày đầu tiên, sau đó cũng không xuất hiện nữa. Vì vậy, cậu bé không biết rằng những con sói không đến để làm tổn thương anh ta. Tầm mắt nhìn chằm chằm bầy sói, hắn không bị dọa ngất đi, ngược lại vui vẻ không sợ hãi nhìn nhau với chúng nó, tay thật cẩn thận bẻ cành cây thấp bên cạnh, ý đồ làm vũ khí. Cho dù không tạo thành thương tổn cũng tốt hơn so với tay không. hai bên giằng cấm một lát, đầu lang có chút không kiên nhẫn, ngao ô một tiếng, mạnh mẽ xông tới tiểu tử. Cậu bé vẫn chưa bẻ cành cây, đành phải tay không vẫy xung quanh. Đừng đến đây, ta không sợ các ngươi. Đáng tiếc, tiếng quát giận dữ này giống như tiếng gầm gừ của mèo sữa, không có bất kỳ lực uy hiếp nào. Đầu lang lao mạnh về phía chân hắn, sau đó trong nháy mắt tiểu tử ngã xuống, thuận thế xoay một phương hướng, đem sống lưng của mình nhắm vào đối phương, vững vàng làm cho người ta nằm sấp trên lưng mình. Đợi người ta nằm sấp xong, đầu sói mạnh mẽ lao lên núi. Những con sói hoang đã trải qua biến dị này thân thể cơ hồ lớn hơn trước gấp đôi, không chỉ hình thể, thể lực cùng lực bộc phát thậm chí là lực công kích đều tăng trưởng gấp 10 lần. Vì vậy, ngay cả khi mang theo một người lớn, nó không phải là khó khăn. Chỉ là chân của tiểu tử hơi dài một chút, có chút không có chỗ đặt, dọc theo đường đi không ngừng đụng phải bụi cây thân cây, một cái quần cũng bị câu ra từng vết thương. Tiểu tử nằm sấp trên lưng sói lúc này vẻ mặt ngây thơ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ những con sói này muốn kéo hắn về xào huyệt đốt cho sói nhỏ. Sói bây giờ có tình yêu của cha như vậy. Trong lòng bi phẫn, tiểu tử muốn giãy giụa, nhưng tốc độ của đầu sói quá nhanh, lại rất điên đảo, hắn chỉ có thể theo bản năng bắt được lông của nó. Cảm giác tay thế nhưng ngoài ý muốn tốt, vừa mềm mại lại mượt mà, phảng phất sờ lên trên thiếp đi. Vừa nghĩ vừa phỉ nhổ mình, tiểu tử vẫn muốn tìm cơ hội nhảy xuống chạy trốn, nhưng mà, chân bị thương, hắn làm sao có thể chạy qua những con sói này. Trong lòng càng lúc càng tuyệt vọng, tiểu tử dứt khoát nhắm mắt lại, chết thì chết đi, trước khi chết cưỡi sói một lần cũng coi như đáng giá. Không biết qua bao lâu, bên tai tiếng gió gào thét đột nhiên đình chỉ, cảm giác vốn sóc này cũng biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử mở mắt ra, muốn nhìn xào huyệt của bầy sói, không nghĩ tới mình lại đến ven đường núi. Con sói dường như muốn mang theo anh ta xuống chân núi. Gì, chẳng lẽ xào huyệt của bầy sói này ở trong vườn thực vật? Trong lòng tiểu tử bỗng dưng dâng lên một tia hy vọng, bất quá ý niệm vừa mới nổi lên, bên tai liền xuất hiện một thanh âm quen thuộc tựa như trời đất. A Đại, vất vả các ngươi rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, không phải giám đốc vườn thì là ai? Giám đốc vườn, tiểu tử giãy giụa muốn đứng lên, Hoa Linh Đàn vội vàng bảo hắn đừng nhúc nhích. Tôi từ trong camera thấy anh gặp chuyện không may, bảo vệ không kịp đuổi kịp, liền để cho những con sói này đi qua, không làm anh sợ. Anh có bị thương không? Bây giờ chúng ta sẽ đến trạm xá dưới chân núi. Ô ô ô, giám đốc, cảm ơn, tôi không sao, chính là vặn chân. Những giọt nước mắt xúc động của cậu bé rơi đầy mặt. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, những con sói này từ lúc gặp mặt đã không có biểu hiện ra ý thương tổn, công kích hắn một chút cũng chỉ là vì có thể để cho hắn nằm trên lưng. Không nghĩ tới trong vườn thực vật ngoại trừ mã cẩu hầu tử gấu trúc, lại còn có bầy sói, đây thật sự là quá kinh người. Chuyến đi này thật sự đáng giá, cho dù hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn lại bị thương. Lại sờ sờ lông sói. Thật đúng là dễ sờ a, có một ngày lại có thể sờ được những mãnh thú này ở cự ly gần, thật giống như nằm mơ vậy. Bảo vệ đang chờ dưới chân núi, chúng ta mau đi xuống đi. Hoa Linh Đàn nói, liền dặn dò A Đại một tiếng. Đám sói chạy như điên dưới chân núi, Hoa Linh Đàn đi theo phía sau. Lưng sói kỳ thật rất lợi hại, người lại lao xuống. Rất khó chịu, nhưng giờ khắc này, ánh mắt của tiểu tử sáng như những con sói này. Động tĩnh của bầy sói chạy cũng làm kinh hãi những du khách còn chưa ngủ. Nhận thấy là từ trên núi lao xuống, bọn họ đều không sợ chết tụ tập xuống chân núi. Sáu nhân viên bảo vệ chờ ở chân núi, nhìn thấy du khách đến chỉ giải thích một chút có người bị thương, đang chạy xuống. Chỉ là động tĩnh này quả thực có chút quái dị. Đợi không đến nửa giờ, trong tầm mắt liền xuất hiện năm con sói. Trên lưng sói còn có người. Hàng chục du khách đều giật mình, lần lượt lui về phía sau. Ngược lại, các nhân viên bảo vệ khá bình tĩnh nâng cáng lên, sau đó đẩy cáng trôi nổi đến phòng y tế. Hoa Linh Đàn từ phía sau đi ra, lần lượt sờ sờ đầu sói. Đều ngoan, vất vả rồi, trở về đi. Nói xong, đám sói trong nháy mắt chui trở về trong núi rừng không thấy. Để lại một đám du khách nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Giám đốc vườn, đó là... Có người hỏi, Hoa Linh Đàn A một tiếng nói, làng A, ta biết là sói, nhưng mà, chúng nó nuôi trong vườn thực vật sao, sao lại nhu thuận như vậy? Không tính là nuôi, chẳng lẽ động vật không phải đều nhu thuận như vậy sao? Hoa Linh Đàn mở mắt nói dối, có thể là phong thủy của vườn thực vật chúng ta tương đối tốt, cho nên các động vật đều rất hiền lành, có thể ở chung với con người tự nhiên. Được rồi, mọi người phải cẩn thận khi đi chơi vào ban đêm. Tôi sẽ trở lại để xem những người bị thương đầu tiên, bạn đã có một thời gian tuyệt vời. Nói xong liền xuyên qua đám người đi về phía tòa nhà văn phòng. Lưu lại mấy chục du khách nhìn về phía núi rừng, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu. Bất quá cũng có người xem qua ngày thứ nhất livestream, nói với mọi người chuyện xảy ra lúc ấy ở trong chùa mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được những con sói này còn có thể hỗ trợ tìm kiếm vật bị mất, tất cả mọi người đều là vẻ mặt có chút gặp quỷ ma huyễn biểu tình. Luôn luôn cảm thấy rằng những con vật này thường có tinh thần với sự tinh tế. Khi Hoa Linh Đàn đến phòng y tế, tiểu tử bị thương đã bôi xong băng bó thuốc xong. Chân đã băm tới, nhưng nhất thời có thể không đi được. Bất quá tinh thần của hắn rất tốt, nhìn thấy Hoa Linh Đàn tiến vào, còn rất cao hứng cùng cô chào hỏi xin lỗi. Hảo hảo dưỡng thương, chàng trai cũng rất hứng thú với đám sói, lúc xuống núi biết không có nguy hiểm, cậu còn dành thời gian mở điện thoại di động của mình quay một đoạn video. Chấm, trước khi Hoa Linh Đàn tới, hắn liền hào hứng bừng bừng đem video đưa lên mạng cùng mạng xã hội của mình, đơn giản miêu tả một chút chuyện kỳ lạ gặp phải tối nay. Hoa Linh Đàn trấn an hắn hai câu liền rời khỏi phòng y tế. Sau khi ra khỏi cửa, cô thở ra, quả nhiên ban đêm so với ban ngày phiền toái hơn rất nhiều. Cũng may hiện tại đã là nửa đêm sau, không lâu nữa bình minh liền kết thúc. Nhưng không ngờ, Weibo hơn nửa đêm của chàng trai kia lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là sự chú ý của một số sở thú. Phải biết rằng cho dù là sở thú chính quy, cũng tuyệt đối không cho phép du khách có bất kỳ tiếp xúc nào với động vật. Tất cả động vật cho dù là dạy qua, cho dù là từ nhỏ cho ăn đến lớn, cũng vẫn có lực công kích rất mạnh. Người chăn nuôi chắc chắn là một loại công việc có nguy cơ cao, nếu không phải là rất thiếu tiền hoặc thực sự yêu động vật, hầu như không ai muốn áp dụng cho vị trí này. Trước đây, khi vườn thực vật Sơn Hải xuất hiện rất hiền lành ngựa và chim, đã thu hút sự chú ý của một số người, nhưng bản thân những con vật này có một số giống rất thuần hóa, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Sau đó xuất hiện hai cũng không được chú ý quá mức. Chó cũng có không ít thổ hào nuôi, chỉ cần nuôi dưỡng huấn luyện đúng cách, vẫn rất ngoan ngoãn. Đi hai nhóm chuyên gia, nghiên cứu tới nghiên cứu lui cũng không nghiên cứu ra rốt cuộc vì sao không có tính công kích quá lớn. Làm cho người chú ý thất vọng, nhưng người ta mở vườn thực vật không phải là sở thú, không cướp việc kinh doanh lên đầu mình, liền không để ý nhiều. Nhưng bây giờ không chỉ có gấu trúc khỉ, ngay cả sói cũng có thể nhu thuận như vậy. Điều này cũng quá ma thuật, hay là động vật bây giờ đột nhiên trở nên tốt hơn. Sau khi xem video, một giám đốc vườn thú đã đi đến khu vực vẹt của mình, sau đó, bị con vẹt nhào vào mặt bằng lồng, thiếu chút nữa bắt mặt. Quả nhiên, cái gì dịu dàng không có tính công kích, tất cả đều là ảo giác. Giám đốc sở thú suy nghĩ thật lâu, chẳng lẽ là bởi vì suy nghĩ trước kia không đúng, muốn đem động vật cùng thực vật nuôi, động vật mới sẽ không có tính công kích như vậy. Nhưng sở thú để mô phỏng thói quen của động vật, cũng sẽ trồng rất nhiều thực vật. Băn khoăn không giải thích được, giám đốc vườn thú quyết định mang theo mấy con vật nhỏ dễ mang theo đến vườn thực vật tự mình xem. Và những người có ý tưởng này không chỉ có một, Hoa Linh Đàn còn không biết vườn thực vật nhà mình sắp nghênh đón một làn sóng động vật. Thật dễ dàng để sau nửa đêm đến bình minh, ngoại trừ những người rơi xuống núi, những người khác đã trải qua cả đêm một cách an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc 8 giờ sáng, các nhân viên phải đi làm đã hoạt động khắp nơi trong vườn để chuẩn bị cho việc khai trương hôm nay. Nhóm du khách tối qua cũng đã thu dọn lều trại của mình chuẩn bị rời đi. Đối với kinh nghiệm du lịch vườn thực vật ban đêm, trang web có một lời mời đánh giá, bất cứ ai đánh giá quá mức, có thể nhận được một món quà nhỏ tại chỗ. Quà tặng cũng không có giá trị, chỉ là một thức uống nhỏ, khẩu phần không nhiều, nhưng hương vị khá tốt, so với kinh nghiệm đêm nay còn hấp dẫn hơn. Vì vậy, trước khi khách du lịch rời đi, Hoa Linh Đàn đứng trước cổng, lần lượt xem họ chấm điểm bình luận về sự kiện này. Ngủ dưới tàng cây kiến mộc quả nhiên so với tưởng tượng còn tốt hơn, mấy tháng, lần duy nhất ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, cho dù là có người đi qua cũng không đánh thức ta, hy vọng lần sau còn có thể có trải nghiệm như vậy. Điểm số đầy đủ khen ngợi, vườn thực vật nhìn thấy bầu trời đầy sao đẹp hơn ở nơi khác nhìn thấy, đáng tiếc không leo lên đỉnh núi chờ đến khi mặt trời mọc. Hoa sen ban đêm không giống ban ngày, kinh hãi, nhưng đẹp quá, chuyến đi này không sai. Hài lòng, cơ hồ đại bộ phận đều là điểm khen ngợi đầy đủ, duy nhất một hai người không phải là điểm đầy đủ, dĩ nhiên là bởi vì có chút hoa quá thơm, người hương đều đói bụng, cuối cùng đói đến sáng, cũng không có tâm tình nghĩ cái gì khác. Hoa Linh Đàn nhịn không được nhìn hình thể đối phương. Được rồi, lý do này không thể được bác bỏ. Nhóm du khách này ở bên ngoài bình luận còn đặt rất nhiều hình ảnh và video, thật có thể nói là từng bước một, câu người động tâm không thôi, chỉ hận không thể tối hôm qua người tham gia là mình. Tiễn biệt khách du lịch, tâm tình Hoa Linh Đàn cũng không thoải mái. Hôm nay có một sự kiện lớn khác, tổ tiết mục lúc trước đàm phán xong hôm nay sắp tới, ước chừng hẳn là buổi trưa sẽ đến. Nghĩ đến đây, cô lập tức nghĩ đến La Ba, cũng không biết kết quả một đêm song tu của bọn họ như thế nào. Đến lúc này, Robo vẫn chưa ra ngoài, cô lập tức kéo Huyền Hạnh lên tầng 3 trung tâm du khách. Tối hôm qua gần 12 giờ, đám đại yêu này liền đi không thấy bóng dáng, ngay cả cùng Mộc Ảnh cũng bị kéo đi đến công viên giải trí chơi. Những người này thật sự là quá không có lương tâm, cô cũng rất muốn đi có được hay không. Buồn bực chạy tới lầu 3, tinh thần hộ môn Thảo Sáng láng chào hỏi cô. Khoát tay áo cô cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào. Bên trong một người cũng không có, bất quá trong góc lại có hai gốc thực vật đang yên lặng sinh trưởng. Trên người hai con có linh lực ba động yêu ớt, tựa hồ đã đến thời khắc cuối cùng. Hoa Linh Đàn tìm một vị trí chờ một hồi, bất quá chỉ là một hồi lâu. Tất cả linh lực ba động liền đều biến mất không còn một mảnh. Chỉ thấy lúc trước còn quấn lấy nhau, thực vật thân mật đến khó phân biệt chậm rãi tách ra. Tiếp theo một mỹ nhân môi hồng răng bạch hạnh mắt vỉnh mũi nhỏ nhắn, bộ dạng cực kỳ cổ điển mỹ nhân váy đỏ xuất hiện tại chỗ, cô tóc dài như mực, trên mặt có chút lạnh như băng. Không lâu sau khi cô xuất hiện, bóng dáng của Robo đã xuất hiện bên cạnh cô. Lúc này La Ba nhìn so với trước còn thủy linh hơn, làn da vừa trắng vừa mềm. Cơ hồ mềm đến mức có thể bóp ra nước, nhìn cũng trẻ hơn mấy tuổi, nói là sinh viên mới tốt nghiệp đều có người tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẻ mặt tươi cười đứng ở bên cạnh mỹ nhân cổ điển, khóe miệng nhếch lên cũng không đè xuống được, giống như nhặt tiện nghi lớn, ánh mắt đều ở trên người bên cạnh. Hoa Linh Đàn là giám đốc này ngồi nửa ngày, cũng không có được nửa ánh mắt. Cô không thể không ho một tiếng, La Ba dường như lúc này mới phát hiện ra cô, vội vàng nói. Giám đốc vườn, sao anh lại tới đây? Hoa Linh Đàn, ta không thể tới sao? Không phải, viên trưởng, Ma Tôn đại nhân. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Bạch Mộng, cũng chính là trước đó cho ngài xem qua. Đây chính là tiểu nhân Sâm Hoa ngày hôm qua, lớn lên thật sự là quá đẹp mắt, khó trách La Ba mấy ngàn năm qua vẫn coi như bảo vật chân quý. Nó không phải là dễ dàng, trải qua một đêm song tu, bởi vì tức những ẩn chứa linh lực cường đại. Bạch Mộng không chỉ thương thế hoàn toàn tốt, tu vi cũng tăng lên một tầng, La Ba cũng đồng dạng, và lại hai người cũng hoàn mỹ tâm ý tương thông. Thấy La Ba chào hỏi hai người, Bạch Mộng cũng học theo chào hỏi. Viên trưởng tốt, Ma Tôn đại nhân tốt, ta tên là Bạch Mộng, là một gốc nhân sâm 300 năm, đa tạ viên trưởng thu lưu. Cô ấy vẫn chưa đồng ý nhận, phải không? Nghĩ lại, Hoa Linh Đàn vẫn gật gật đầu. Sau này coi nơi này là nhà mình là được rồi, đừng khách khí. Cảm ơn giám đốc, Bạch Mộng nói chuyện cũng rất có một cảm giác dịu dàng của người Giang Nam Mỹ, đáng tiếc Bất Tiếu lại rất lạnh lùng không dễ tiếp cận. Nếu như không có chuyện này xảy ra, cô và La Ba cơ hồ chính là người của hai thế giới, bất quá La Ba cũng không kém, hai người vẫn rất xứng đôi. Thấy La Ba bộ dáng vui mừng đuôi lông mày, Hoa Linh Đàn đột nhiên có chút hâm mộ. Không có suy nghĩ kỹ, cô nhìn đồng thời nói, hôm nay tổ tiết mục sắp tới quay phim, đến lúc đó phải phối hợp với khách du lịch. Còn phải để bảo vệ đi theo, miễn cho du khách sẽ quấy rầy bọn họ, mặt khác ký túc xá nhân viên và nhà hàng cũng phải sắp xếp thỏa đáng. Được, hai ngày nay phải vất vả cho ngươi. Không có việc gì, La Ba nói xong, liền ngượng ngùng hướng Hoa Linh Đàn nói. Viên trưởng, ta còn có một việc yêu cầu ngươi. Chuyện gì, thân phận Mộng Mộng, phải phiền toái một chút viên trưởng. Hoa Linh Đàn, được rồi, đều là người nhà, thế nào cũng phải an bài. Bên này vừa mới tán gẫu xong, đám đại yêu liền lục tục trở về, trực tiếp thuấn di ở trong phòng. Một người hai người này, nhìn bộ dáng chơi phi thường tận hứng, trên đầu Tử Thanh Nhục Mộc Ảnh còn đội một cái mũ quái vật cùng mặt nạ, Phạm Vân Hòe trong tay vung một cây thủy tinh thủ trưởng, phấn phấn nộn nộn nộn, mặt trên còn có một cái nơ bướm. Ngay cả Trảm Tiên luôn bài xích tất cả mọi thứ, trong tay đều mang theo một cái túi, nhìn bên trong là một thanh nhạc khí. Hoa Linh Đàn, sắp tức giận khóc. Thế nhưng chơi vui vẻ như vậy. Thế nhưng không mang theo cô còn vui vẻ như vậy. Nhìn một đám đại yêu sóng gió một đêm mới trở về, Hoa Linh Đàn nghiêm mặt răn dậy nói. Nhìn xem đã từ lúc nào rồi, đã đi làm rồi mới trở về. Lần sau có đến trễ thì phải trừ lương cũng không có ngày nghỉ. Những con yêu, nói gì, tôi không thể nghe thấy. Chỉ có thịt lạch cạch chạy tới, hôn lên mặt cô một cái, sau đó rút ra trong ngực một quả bóng bay tạo hình rất sáng bóng đặt ở trong tay cô. Viên trưởng tỷ tỷ, đây là thịt đặc biệt mua cho ngươi, thích không? Hoa Linh Đàn trong nháy mắt muốn khóc, cuối cùng còn có người nhớ thương cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay ôm lấy thịt, dùng sức hôn lên mặt hắn. Thích, phi thường thích, cảm ơn, thật sự là một cái áo bông nhỏ thân mật. Vậy giám đốc tỷ tỷ không tức giận, cũng không cần trừ lương cùng ngày nghỉ nha. Hoa Linh Đàn, và thịt đáng yêu và thân mật của tôi đến. Sau khi đám đại yêu trở về không đến 5 phút, Hoa Linh Đàn liền lôi kéo Huyền Hạnh rời đi, cô sợ mình ở lại một hồi nữa sẽ bị tức giận nổ tung. Huyền Hạnh chậm rãi đi theo phía sau. Hoa Linh Đàn đi một hồi, phát hiện người không sóng vai với mình, nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Huyền Hạnh tựa hồ đang cười, vừa rồi còn chưa nén được hơi thở, thoáng cái lại dâng lên. Ngươi còn cười, tay còn chưa vung ra đã bị bắt. Huyền Hạnh ôm lấy cô, ôm chặt cô vào lòng mình, sau đó hôn lên trán cô. Ta cảm giác ngươi rất vui vẻ. Con mắt nào của ngươi thấy ta vui vẻ? Hoa Linh Đàn đều khiếp sợ. Là tôi thấy sai, đừng tức giận. Làm anh ngạc nhiên, Huyền Mi xin lỗi rất nhanh, sau đó chuyển đề tài. Quả nhiên, lực chú ý của Hoa Linh Đàn trong nháy mắt đã bị rời đi. Kinh hỉ gì, hơn nữa tối hôm qua 1.000 du khách, đã đạt tới mục tiêu 1.000.000 người nổi tiếng rồi. Wow, thật sao, thật nhanh, ta vốn tưởng rằng sẽ mất 1 tháng. Vậy có phần thưởng gì? Cô hỏi với mong đợi. Giọng Huyền Trang trầm giọng hỏi. Anh muốn gì? Cái gì cũng được sao? Không nhất định, Hoa Linh Đàn cũng không thất vọng, nói. Ăn đi, vẫn là ăn có lợi nhất. Trong lòng bàn tay Huyền Hạnh trong nháy mắt xuất hiện một thứ, thứ kia bất quá chỉ to bằng bàn tay. Sau khi cô nhìn thấy, trong nháy mắt trợn mắt cứng lưỡi. Cái này, đây, là ta nghĩ như vậy. Vâng, cách chương.